Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mẹ đẹp mà. Cậu bé cười ngây thơ. Vui vẻ nói. Mẹ, bây giờ mẹ tốt hơn trước nhiều rồi. Con rất thích mẹ. Mẹ cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy. Vừa dứt lời, Tô Tuyết Chi bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội. Cô ta xoa xoa đầu, trong lòng bực bội. Gia đình nguyên chủ rất giàu có, chồng lại đẹp trai, đúng là gia đình hoàn hảo. Quan trọng nhất là chồng Tô Tuyết Chi còn là đàn anh mà cô ta thầm thương. Trộm nhớ, cô ta có thể đợt thai thành cô ấy, đúng là phúc đức tu luyện từ kiếp trước. Đáng tiếc là cơ thể này hơi yếu, tim không tốt, thỉnh thoảng lại đau đầu. Thấy con trai vẫn ngẩng đầu nhìn mình, cô ta cố ý nói, sao con không thích mẹ trước đây? Cậu bé cầm điện thoại bên cạnh lên xem video, thản nhiên nói, trước đây con không muốn đi học, mẹ cứ bắt con đi, lại còn không cho con chơi điện thoại. Bà nội còn tốt với con hơn cả mẹ. Tô Tuyết Chi cong môi cười, trong lòng vừa vui mừng vừa đắc ý, mẹ trước đây đối xử với con không tốt là lỗi của mẹ. Sau này mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con, cho con một tuổi thơ vui vẻ. Cậu bé vui vẻ gật đầu, sau đó lại cầm bút vẽ lên giấy. Không biết tại sao, mẹ có chút khác so với trước đây. Có hơi kỳ lạ, nhưng mà kệ, đi, mẹ nào tốt với cậu thì là mẹ tốt. Chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát. Tô Tuyết Chi tiếp tục xem con trai vẽ tranh. Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chồng Tô Tuyết Chi đã về. Trên mặt cô ta nở nụ cười rạng rỡ, không để ý đến con trai đang ở bên cạnh, dịu dàng nói, anh yêu, anh về rồi à? Anh về rồi. Chồng Tô Tuyết Chi nghe thấy giọng nói của cô ta, ngẩng đầu lên nhìn, trái tim lập tức mềm nhũn. Anh ta có người trong lòng, nhưng mà gia đình cô gái kia rất nghèo, không môn đăng hộ đối, mẹ anh ta kiên quyết phản đối bọn họ đến với nhau. Anh ta chỉ đành chia tay với cô gái kia, vội vàng kết hôn, nhưng mà người vợ này thật sự không hợp khẩu vị của anh ta. So với hoa lan thanh tao, dịu dàng, anh ta thích hoa hồng nồng nàn, rực rỡ hơn. Anh ta đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào yêu thích được vợ mình. Đành xin đi công tác nước ngoài, ở nước ngoài mấy năm trời. Ban đầu, anh ta cứ tưởng cuộc sống hôn nhân này sẽ tiếp tục nhạt nhẽo như vậy. Không ngờ năm nay, không biết tại sao, vợ anh ta đột nhiên thay đổi. Đôi mắt long lanh, quyến rũ hơn trước rất nhiều. Mơ hồ có bóng dáng của người yêu đầu tiên. Chồng Tô Tuyết Chi chớp chớp mắt, nhìn người vợ xinh đẹp và đứa con trai ngoan ngoãn trước mặt. Nửa năm nay, cuối cùng anh ta cũng được nếm trải cảm giác vợ con hạnh phúc là như thế nào. Tô Tuyết Chi thấy chồng cứ nhìn mình chằm chằm, nhân lúc con trai không chú ý, liền len lén hôn lên cằm anh ta. Chồng Tô Tuyết Chi khựng lại, cúi đầu nhìn Tô Tuyết Chi. Thấy cô ta cười danh mãnh, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Tô Tuyết Chi trước đây cổ hủ khép kín như vậy, có thể làm ra chuyện như vậy sao? Chắc chắn là không thể nào. Đúng lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì có người gõ cửa. Tô Tuyết Chi tò mò đi mở cửa, đồng tử co rút lại, có chút lúng túng nói, sao mọi người lại đến đây? Sao không báo trước một tiếng? Ngoài cửa là bạn thân của nguyên chủ và những người bạn khác, khí thế hùng hổ, bọn họ còn nhìn cô ta nhỏ giọng bàn tán. Không biết tại sao, Tô Tuyết Chi bỗng cảm thấy bất an. Cô ta sợ hãi, ánh mắt né tránh. Trong số những người này, người mà cô ta sợ hãi nhất, không dám tiếp xúc nhất chính là bạn thân và bố mẹ của nguyên chủ. Vất vả lắm mới bắt được lỗi tranh vàng nói xấu sau lưng mình. Cô ta lập tức xa lánh tranh vàng, Tranh vàng tức giận, chẳng lẽ cô ta đã nhận ra cô ta không phải là người thật? Sao, nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Cố gắng nở nụ cười tự nhiên, ngoại trừ người bạn thân này ra, những người khác đều không hiểu rõ Tô Tuyết. Chi trước đây, đến cả chồng và con trai cô ta còn chấp nhận cô ta. Cho dù người bạn thân này có phát hiện ra điều gì đó khác thường thì đã sao? Sẽ không ai tin vào chuyện hoang đường như vậy đâu. Lần trước chồng Tô Tuyết Chi còn gọi điện thoại mắng Tranh Vàng bị thần kinh. Nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy áy náy vì suy nghĩ xấu xa của mình. Chỉ đành âm thầm nói lời xin lỗi. Cô ta cũng không muốn đối xử với bạn thân như vậy. Nhưng mà cuộc sống hiện tại quá tốt đẹp, cô ta muốn nắm chặt lấy giấc mơ này. Hơn nữa, nếu không phải gia cảnh của cô ta quá tệ, thì người chồng hoàn hảo và đứa con trai đáng yêu này vốn dĩ thuộc về cô ta. Tranh Vàng cầm điện thoại đang livestream, trong lòng cảm thấy rất an tâm, không còn sợ hãi nữa. Lớn tiếng mắng, báo trước với cô, hừ, có gì để nói với loại người như cô chứ, để cô chuẩn bị tinh thần, sau đó chạy trốn sao? Cách chương.